Y đạo quan đồ, chương 641-1, chỉ là trùng hợp một, góc truyện audio.com. Biểu hiện lúc này của Đường Hưng Xanh lại vô cùng trấn tĩnh, tình hình bây giờ đối với y mà nói thực là gay gâu quá mức, nhưng càng như thế thì y càng bình tĩnh hơn. Đường Hưng Xanh nói: "Cậu là Trương Dương." Tuy Trương Dương hóa trang nhưng qua giọng nói quen thuộc và những cử chỉ thái độ hôm nay của Trương Dương, y đã đoán ra hắn. Dù sao thì ngoài Trương Dương ra cũng chẳng có ai lại quan tâm quá mức tới sự sống chết của người ta đến vậy. Đường Hưng Xanh nói: "Cậu là Trương Dương, cậu tìm tôi ắt hẳn là vì việc của Cố Giai Đồng, tôi thề có trời đất mình không có liên quan gì tới cái chết của Cố Giai Đồng, tôi không thù không oán gì với cô ta, hà cớ gì phải hại cô ta." "Đúng, cậu đã từng hại tôi phải rời bỏ quê nhà trốn chạy ra nước ngoài, khó khăn lắm tôi mới trốn ra khỏi biên giới, tôi chỉ muốn yên ổn sống nốt phần đời còn lại, tôi vốn không hề nghĩ đến việc báo thù." Nòng súng của Trương Dương tuy nhằm thẳng vào trán của Đường Hưng Xanh, nhưng trong lòng hắn đã có chút dao động, thực sự, Đường Hưng Xanh không có lý do để báo thù Cố Giai Đồng. Sự việc ngày hôm nay rõ ràng có kẻ đứng sau lưng sắp đặt diễn trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Gã trù hoạch tóm gọn Đường Hưng Xanh, Đường Hưng Xanh đương nhiên không cam tâm chịu trói, y đã chọn một cách ứng phó lại, chính là cầu cứu Lê Thúc Đạo diễn trò này. Trương Dương nói, kẻ nào bày trò hãm hại chúng tao? Đường Hưng Xanh đáp, là Lê Thúc, hộp da này chính gã đưa cho tôi không hề biết bên trong hộp có ma túy, gã nhất định đã đi báo cảnh sát là chúng ta đang mua bán ma túy. Đường Hưng Xanh cười mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Lão hồ ly này, tôi lại cứ cho rằng hắn có hứng thú với tiền của mình, bây giờ mới biết mục đích thực sự của hắn là trừ khử tôi. Lúc này bên ngoài có tiếng hô của cảnh sát, Đường Hưng Xanh nói tiếp, cảnh sát đã bao vây xung quanh, xem ra chúng ta chạy không thoát rồi. Trương Dương nói, tại sao Lê Thúc lại muốn hãm hại ngươi? Đường Hưng Xanh đáp, trừ phi được gặp con gái an toàn, nếu không tôi sẽ không nói gì hết. Trương Dương đáp, mày có tin là tao có cả trăm cách để mày mở miệng khai ra không? Đường Hưng Xanh đáp, biết thì cũng có tác dụng gì chứ, đằng nào cậu cũng không trốn thoát được, chỉ cần chỗ ma túy trong này cũng đủ hại chết chúng ta rồi, xong rồi. Hết thật rồi, Trương Dương nói, chưa chắc, Đường Hưng Xanh nói, buôn bán ma túy, bắt cóc cảnh sát đều là trọng tội, ắt hẳn bọn họ đang điều động cả tay súng bắn tỉa, chúng ta chỉ có thể dựa vào đầu óc của cả hai mà thôi. Thoát ra rồi nói, Đường Hưng Xanh lắc đầu. Khó lắm, Trương Dương nói, đi theo tao, Đường Hưng Xanh nói một cách đầy châm biếm, cậu định xông ra từ cửa chính sao, đừng cho rằng mặc áo chống đạn là có thể tránh được súng đạn của cảnh sát, chắc có rất nhiều tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp chờ chúng ta. Trương Dương chỉ về vách tường phía sau lưng, Đường Hưng Xanh kinh ngạc mở to mắt nhìn, thằng nhãi này chẳng lẽ điên rồi, hắn định xuyên tường mà đi sao. Trương Dương đã đi tới đó, hắn áp tai vào tường nghe thăm dò động tĩnh trước, cảnh sát đang bao vây khu vệ sinh chỗ bọn hắn, đa số tập trung ở phía cửa sổ nơi có khả năng tẩu thoát nhất, nhưng căn phòng phía bên cạnh lại chẳng có người mai phục. Trương Dương vung một hữu quyền, tung một thăng long quyền đầy uy lực, ầm một tiếng, vách tường trước mặt lập tức bị hắn đánh bể cả một mảng to cả mét. Đường, góc truyện audio.com. Hưng Xanh không thể tin vào mắt mình nữa, y cũng là người Trung Quốc hiểu rõ về võ công của Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên được thấy công phu mạnh mẽ bá đạo như vậy. Trương Dương lạnh lùng nói, còn không đi, chẳng lẽ ông đang đợi cảnh sát chờ tay lại sao? Đường Hưng Xanh tóm lấy tên đặc cảnh rồi chui ra theo lỗ hổng, Trương Dương đi trước cứ thế làm như vậy, lại vung quyền xuyên thủng một bức tường khác. Đường Hưng Xanh giữ chặt lấy tên đặc cảnh không thả ra, Trương Dương nói, mau đi thôi, vứt hắn lại. Lúc này Đường Hưng Xanh mới đẩy tên đặc cảnh xuống đất vội vàng chạy theo Trương Dương chui ra ngoài. Sau khi liên tiếp xuyên qua 3 căn phòng, Trương Dương mới định trốn chạy bằng đường cửa sổ. Đường Hưng Xanh lại lắc đầu, hắn nhỏ giọng nói, đi theo tôi, Đường Hưng Xanh và Trương Dương mở cửa phòng đi ra ngoài một cách hiên ngang. Trên mặt đều đeo mặt nạ chống khí ga, nó có tác dụng phòng hộ cao. Đa số cảnh sát đều tập trung hết xung quanh phòng vệ sinh, tuy nghe thấy chút động tĩnh bên trong nhưng vì sợ có người của mình bị bắt làm con tin nên họ không dám mạo hiểm xông vào. Điều này thực tạo cơ hội chạy thoát cho Trương Dương và Đường Hưng Xanh. Đường Hưng Xanh quyết định tẩu thoát bằng cửa chính là một quyết định liều lĩnh, cảnh sát mai phục đầy bên ngoài, nếu tùy tiện nhảy ra từ cửa sổ nhất định sẽ bị bại lộ hành tung. Lúc này, họ vừa mới đi ra khỏi phòng thì gặp hai tên cảnh sát đi tới, Đường Hưng Xanh đưa tay phải ra làm hiệu với đối phương rồi nói. Chúng tôi lên phía trên, các cậu tiếp tục phục ở đây. Hai gã cảnh sát cũng không hề nhận ra họ đang ngụy trang, Trương Dương và Đường Hưng Xanh tiếp tục hiên ngang đi qua mặt họ rồi tiến về phía lối thoát khẩn. Phía xa lại truyền tới tiếng hô ầm ĩ của cảnh sát, họ đang đưa ra thông điệp cuối cùng về phía phòng vệ sinh. Đường Hưng Xanh và Trương Dương nhanh chóng đi theo lối thoát khẩn thoát ra sân vận động một cách an toàn, Đường Hưng Xanh nói. Lối ra này dẫn tới bãi đỗ xe, lúc này điện thoại của y đổ chuông, Đường Hưng Xanh cầm điện thoại lên nhìn thấy Lê Thúc gọi tới. Trong lòng y căm hận đến cực điểm, nhận cuộc điện thoại nói. Lê Thúc sao mày lại làm như vậy? Lê Thúc thở dài một tiếng, cũng là chuyện người ta nhờ vả, anh đừng có trách tôi. Đường Hưng Xanh nói, bây giờ cảnh sát vây đầy bên ngoài, tao mà đi ra có thể sẽ bị họ bắn chết. Lê Thúc thấp giọng nói, ai cũng phải chết, nếu cậu chết tôi sẽ chăm sóc người nhà thay cho cậu. Đường Hưng Xanh đáp, là chúng mày vu oan đổ tội giết cố đồng tử cho tao, cũng chính chúng mày đã cho người giết cố Minh Kiện. Lê Thúc cười ha ha, có một số việc luôn cần phải có người gánh chịu, rất không may rằng cậu lại bị chọn chúng. Tao đã cho mày không ít tiền, Lê Thúc lạnh lùng nói. Tôi đã có được cái tôi cần, bây giờ anh không còn giá trị gì đối với tôi, đối với cả người khác. Nói xong gã cúp luôn điện thoại, Lê Thúc nhìn về phía đèn hiệu cảnh sát đang nhấp nháp phía ngoài sân vận động. Gã cười khỉnh, thứ ngu xuẩn, vẫn còn ngỡ rằng mình đang ở trong nước. Lẽ nào mày không biết rằng càng biết nhiều thì càng có lý do để nhanh chết sao? Trương Dương đã nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện giữa Đường Hưng Xanh và Lê Thúc, việc này đã tương đối sáng tỏ tên Lê Thúc này bày ra tất cả, Đường Hưng Xanh chẳng qua chỉ là một con cừu thế tội mà thôi. Chúng đã từng bước dẫn dụ mâu thuẫn của hắn sang Đường Hưng Xanh. Gocchuyenaudio.com, lợi dụng cơ hội này để bắt gọn một mẻ cả hắn và Đường Hưng Xanh. Trương Dương nói, ai là Lê Thúc, Đường Hưng Xanh nói, là tên trùm sỏ băng Đông Lai tập đoàn xã hội đen người Hoa, y có thế lực rất lớn, tôi có thể chạy đến được Bắc Mỹ cũng là nhờ hắn giúp đỡ. Người quen hắn như thế nào? Đường Hưng Xanh đáp, Vương Quân Giao giới thiệu tôi với hắn. Phu nhân Heather Trương Dương trong lòng hết sức kinh hãi, không ngờ rằng Vương Quân Giao cũng có liên lạc với Đường Hưng Xanh, người phụ nữ này quả là thâm hiểm không thể lường được, có thế lực rất lớn ở Bắc Mỹ. Đường Hưng Xanh gật đầu, hai người lúc này đã đi đến bãi đỗ xe. Đường Hưng Xanh gỡ mặt nạ ra, con gái tôi ở đâu? Chỉ cần cậu trả nó về bình an cho tôi sẽ đưa cho cậu 100 vạn. Trương Dương nói, ông còn chưa nói cho ta biết sao Lê Thúc lại muốn giết ông. Đường Hưng Xanh trả lời, hắn chỉ là một thứ công cụ mà thôi, nhiều kẻ tị nạn trong nước đều có được quyền nhập cư thông qua hắn chuyên làm việc giúp rửa tiền giúp chúng tôi. Sự tồn tại của tôi đại khái cũng uy hiếp đến lợi ích thiết thân của một số kẻ, cho nên họ muốn trừ khử tôi, chỉ có giết chết tôi, những việc xấu xa họ làm mới không bị phát hiện. Đường Hưng Xanh lúc nhắc đến việc này trong lòng đầy hận thù, y đã lưu vong rồi, chỉ mong được yên ổn sống nốt phần đời còn lại, không muốn gây hấn với kẻ nào khác. Nhưng sự thực chứng minh y không thể đạt được cuộc sống mà mình mong muốn, vẫn có kẻ muốn trừ khử y. Trương Dương nhỏ giọng, ý ông là trong nước có kẻ muốn trừ khử ông. Là ai? Đường Hưng Xanh chưa nói gì, đúng lúc này một viên đạn vụt xuyên vào gáy y, động mạch cổ của y bị đạn đâm thẳng liền lúc máu tươi phun ra như suối. Trương Dương vốn không hề nghĩ tới việc gặp phải phục kích, hắn vội nấp người xuống, một viên đạn khác đột ngột bắn sượt qua đỉnh đầu của hắn, một viên khác găm thẳng vào đùi phải, Trương Dương lại không cảm thấy đau đớn mà chỉ giống như bị muỗi cắn. Trương Dương nhìn Đường Hưng Xanh từ từ ngã xuống, hắn kéo lấy người Đường Hưng Xanh nấp về phía sau ô tô, lấy tay áp chặt vào cổ của Đường Hưng Xanh, nhưng không tài nào ngăn nổi máu cứ phun trào từ cổ y. Đường Hưng Xanh giơ 5 ngón tay lên, bàn tay đầy máu của y nắm chặt lấy cánh tay Trương Dương, thều thào nói. Con gái, tôi, máy tính, chưa kịp nói dứt lời y đã tắt thở. Trương Dương tưởng như câu đố sắp có lời giải đáp, nhưng có ngờ đâu Đường Hưng Xanh lại bị kẻ khác bắn chết bịt miệng. Cách chương.